Bắt đầu ký tên 9 cái tiểu tiên nữ. Tác giả, Nhĩ Manh Manh Nữ Vương. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 984, chương 984, đều hiện thần thông chung. Cười cười, muốn ăn một điểm gì đó. Ta mời khách, mà ở buổi tối, tại trên một con đường. Lúc này có một nam một nữ hai người thân ảnh song song hành tẩu lấy. Một người cầm lấy một ly trà sữa. Thiếu niên mỉm cười, nói ra, không dùng, cái này liền có thể. Noãn noãn, Sở Tiếu cười nghe đến. Lắc đầu, hé miệng cười cười, sắc mặt nghiêm túc, nhìn lên trước mặt Diệp Vô Thần. Tiểu thần, ngươi nói buổi tối hôm nay có trò vui nhìn, tại sao không có? Buổi tối hôm nay ăn hết bữa tối về sau, Diệp Vô Thần cũng đã nói mang chính mình đi xem kịch vui. Nghiêm túc hướng tắm một lần, sau đó lần nữa thật tốt trưng diện, lúc này mới theo Diệp Vô Thần đi ra dạo phố, mà cái gọi là trò vui. Đến tột cùng ở nơi nào? Đừng nóng vội, cái này không liền chuẩn bị tới sao? Chúng ta đi bên kia đi. Diệp Vô Thần nghe đến, nhìn lên trước mặt nghiêm túc Sở Tiếu cười, chỉ vào bên cạnh một đầu đen nhánh ngõ hẻm. Diệp Vô Thần, ngươi, chấm ngoặc kép, Sở Tiếu cười nhìn đến, sắc mặt có chút ửng đỏ. Đầu kia ngõ hẻm, cơ bản không có cái gì ánh sáng, chỉ có mấy cái ảm đạm đèn đường. Yếu ớt ánh đèn, căn bản không thể hoàn toàn thấy rõ ràng một người khuôn mặt. Mang theo một loại mông lung cảm giác, mà dạng này địa phương, không sai, thích hợp nhất cũng là người yêu. Tại dạng này không khí phía dưới, có thể động thủ động cước cái gì? Mà bây giờ, Diệp Vô Thần lại là mời chính mình qua bên kia. Chẳng lẽ Diệp Vô Thần hắn vừa nghĩ tới chỗ này? Sở Tiếu vẻ mặt vui cười sắc càng là hồng nhuận phơn phớt. Đôi mắt đẹp nhu tình như nước. Cái này, xem như thổ lộ sao. Trong lúc nhất thời, tâm loạn như ma, nhịp tim đập đều biến đến gia tốc lên. Diệp Vô Thần chỗ nói trò vui. Chẳng lẽ là bọn họ chuyện tốt? Cái này, xấu hổ. Đi thôi, tại ánh sáng địa phương, có một số việc, không có cách nào làm. Diệp Vô Thần căn bản không biết Sở Tiếu nghĩ mà cười pháp. Hướng về bên cạnh ngõ hẻm đi qua. Buổi tối hôm nay, nhất định là kết thúc thời điểm. Mà Sở Tiếu cười nhìn đến rời đi Diệp Vô Thần thời điểm. Sắc mặt ngượng ngùng gật gật đầu. Đi theo Diệp Vô Thần sau lưng. Anh, tay người để chỗ nào đâu? Thân ái, chỗ nào còn không phải như vậy? Ngươi là ta, anh, ngoặc kép, Diệp Vô Thần. Chấm ngoặc kép, mà tại hai người hướng về bên cạnh ngõ hẻm đi qua thời điểm. Quả nhiên thấy từng đôi người yêu. Nam động thủ động cước, nữ muốn cự tuyệt lại ra vẻ mời chào chờ một chút. Tất cả đều có một ít, lớn mật một chút, đều đã tại sơ bộ luận bàn võ động. Điểm này, để Sở Tiếu vẻ mặt vui cười sắc càng là hồng nhuận phơn phớt. Tim đập rộn lên, đôi mắt đẹp càng là ngượng ngùng mấy phần. Diệp Vô Thần, ta nhớ được phía trước không có đường, là một rừng cây nhỏ. Chúng ta muốn đi vào sao? Sau cùng, hai người thân ảnh đi tới một rừng cây nhỏ bên ngoài. Sợ hãi Diệp Vô Thần hiểu lầm cái gì? Sở Tiếu cười nhanh chóng giải thích một câu. Ta trước kia lần thứ nhất đi dạo phiến khu vực này thời điểm phát hiện. Một số càng thêm mở ra. Người yêu, có khả năng thì là ưa thích rừng cây nhỏ. Bởi vì, ở bên trong có thể muốn làm gì thì làm. Mà điểm này, Sở Tiếu cười vẫn là rõ ràng. Lúc này nàng, đôi mắt đẹp đều ngượng ngùng tới cực điểm. Chẳng lẽ, Diệp Vô Thần ưa thích chuyên chú một chút, đăng phong tạo cực cảnh. Thế nhưng là, bọn họ cái này vừa mới bắt đầu nha. Không dùng tiến triển nhanh như vậy đi. Nàng, còn không có chuẩn bị tâm lý kỹ càng đâu. Đi vào đi. Trong này càng thêm thích hợp động thủ. Diệp Vô Thần nghe đến, sắc mặt nghi hoặc, cười cười tỉ cái này là làm sao? Đôi mắt đẹp thế mà như thế ngượng ngùng, thì liền sắc mặt đều biến đến đỏ bừng, chỉ thiếu chút nữa bốc khói. Ta cười cười tỉ, ta không phải ý tứ kia. Tại Diệp Vô Thần còn có Sở Tiếu cười đi tới trong rừng cây nhỏ. Nhìn đến bên cạnh chính đang luận bàn, ngươi một chiêu ta một chiêu người thời điểm. Sắc mặt xấu hổ, nguyên lai, Sở Tiếu cười lộ ra dạng này biểu lộ là bởi vì cái này. Xấu hổ nha, hiểu lầm nha, không quan hệ. Sở Tiếu vẻ mặt vui cười sắc đỏ bừng, lắc đầu, nếu như Diệp Vô Thần ngươi, chấm ngoặc kép, Diệp Vô Thần, Sở Tiếu cười còn muốn nói điều gì? Một thanh sắc bén trường kiếm gác lại tại nàng trắng trắng trên cổ. Theo tới mà đến là một trương bỉ ổi khuôn mặt thu vào nàng tầm mắt bên trong. Một thân quần áo màu đen, sắc mặt cười lạnh, mà tại trước mặt bị một thanh trường kiếm gác lại tại trên cổ Sở Tiếu cười. Thân thể mềm mại lại là run rẩy. Nàng căn bản không có nghe nói sẽ có dạng này mai phục. Cái này, xem như Diệp Vô Thần cho kinh hỉ sao? Còn bên cạnh cái này cầm lấy một thanh trường kiếm chỉ mình bỉ ổi đại thúc đến tột cùng là ai? Có thể nói, Sở Tiếu cười xong toàn mộng bức. Không mang theo dạng này chơi. Đừng nhúc nhích, bằng không, ta chỉ cần nhẹ nhàng kéo một phát. Ngươi liền sẽ không ở trên thế giới này. Mà tại ra Sở Tiếu cười muốn nói điều gì thời điểm. Bên cạnh trung niên nam tử sắc mặt lại là băng lãnh. Thanh âm càng là mang theo nồng đậm cảnh cáo. Nói ra, ngươi bỏ được sao? Ta nghĩ ngươi sau lưng người kia khẳng định cho ngươi một cái nhiệm vụ như vậy chứ. Mà tại trước mặt Diệp Vô Thần nghe đến, ngược lại là mỉm cười. Nhìn lên trước mặt trung niên nam tử, sắc mặt càng là khinh thường. Ánh mắt băng lãnh. Ngươi, chấm ngoặc kép, trung niên nam tử nghe đến, sắc mặt càng là âm trầm, nhìn lên trước mặt Diệp Vô Thần, thanh âm càng là băng lãnh, cũng là ngươi phá giải ta hàng đầu thuật. Có thể nói, vốn là cho là mình hàng đầu thuật đã 10 phần chắc 9, mà để hắn không nghĩ tới sự tình vẫn là phát sinh. Hắn hàng đầu thuật thế mà bị một tên tiểu tử thúi cho phá giải. Vừa mới bắt đầu, hắn còn chưa tin. Mãi cho đến báo cáo ra về sau, hắn không được không tin mình hàng đầu thuật thật là bị tên tiểu tử thúi này phá giải. Không nghĩ tới, hoa hạ bên trong lại có trẻ tuổi như vậy liền có thể phá giải hắn hàng đầu thuật xú tiểu tử. Mà bây giờ, báo thù rửa hận, rửa sạch nhục nhã. Đương nhiên, ngươi hàng đầu thuật là hàng đầu thuật sao? Ta thế nào thấy không hề giống a? Mà tại trước mặt Diệp Vô Thần nghe đến, ngược lại là mỉm cười, khoát khoát tay, đầy không thèm để ý nói ra. Lần này hàng đầu thuật, có thể nói là hắn gặp qua rác rưởi nhất hàng đầu thuật. Nếu như không là đã có hơn một năm thâm căn cố đế, căn bản không có khả năng cần dài như vậy ngạch thời gian. Một trong chớp mắt liền có thể phá giải. Xú tiểu tử, đã như vậy, ngươi đi chết đi. Trung niên nam tử nghe đến chính mình hàng đầu thuật thế mà bị giáng chức thấp đủ cho không còn gì khác thời điểm, sắc mặt càng là cười lạnh, tay phải vung lên, suy suy suy mà tại Diệp Vô Thần chung quanh. Lúc này có đại lượng màu đen khí tức không ngừng hung dũng mãnh tiến ra. Một trong chớp mắt, Diệp Vô Thần toàn bộ thân thể thế mà hoàn toàn bị bao phủ tại sương mù màu đen bên trong. Nhìn qua, khủng bố như vậy, tiểu thần. Bên cạnh Sở Tiếu cười nhìn đến, sắc mặt cuống cuồng, cái này người, đến tột cùng là ai? Thế mà như thế khủng bố, căn bản không biết làm sao chuyện, Diệp Vô Thần thế mà toàn thân bao phủ tại sương mù màu đen bên trong. Tuy nhiên không biết đến tột cùng là làm sao làm được. Nhưng là Sở Tiếu cười vô cùng rõ ràng, những thứ này sương mù màu đen, có hại không lợi, không thể không cuống cuồng. Ha ha ha, cho ta chậm rãi thống khổ mà chết đi. Mà trung niên nam tử, chẳng qua là cười cười. Tên tiểu tử thúi này, chết chắc, thật sao? Thế mà, đắc ý bất quá 3 giây. Sương mù màu đen biến mất. Diệp Vô Thần bóng người từng bước một đi tới. Sắc mặt cười lạnh, ngươi chẳng lẽ chỉ sẽ như vậy một loại trò vặt? Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.